Đan Vũ Càn Khôn, chương 1426. Không có tư cách để cho ta xuất ra tất cả thực lực. Góc truyện audio.com, dĩ nhiên là hai người bọn họ. Ha ha, quả nhiên là thú vị, thần đảo thiên tài chiến lần này, hai thất hắc mã lớn nhất đụng cùng một chỗ. Vũ Văn Tài nắm giữ thần kỹ, nhưng lại đánh bại Hách Kiếm đồng dạng nắm giữ thần kỹ, thực lực mạnh đến nổi đáng sợ. Hơn nữa hắn là lục kiếp bán thần đỉnh phong, so với Tần Phàm cao hơn một cảnh giới, dù người thứ hai nắm giữ năng lực không gian, nhưng giao chiến ở địa phương hẹp hòi này. Tất cả mọi người sẽ tập trung khí cơ, tác dụng không lớn, không thể mưu lợi như vừa rồi. Ta cảm thấy Vũ Văn Tài nhất định sẽ thắng. Tần Phàm cũng là một trong mấy người ở trong thần đảo thiên tài chiến lần này biểu hiện làm cho người chú mục nhất. Hắn nắm giữ một chiêu vũ kỹ kia mặc dù không có thần quang, nhưng mà thập phần cường đại, ban đầu nói thực lực nhiếp phương có thể cùng Hách Kiếm địch nổi cũng thua ở trên tay hắn. Huống chi hắn chỉ là ngũ kiếp bán thần chi cảnh liền có thể đi đến nơi đây, cho nên mới lộ ra không thể tầm thường. Ta cảm thấy được hưu chết về tay ai thật đúng là khó nói. Ta cá là Vũ Văn Tài thắng. Ta cảm thấy được phần thắng của Tần Phàm lớn hơn. Toàn bộ hội trường ngàn vạn người xem, có rất nhiều người đưa ánh mắt quang đến bên trong chiến trường này. Cuộc chiến hắc mã chỉ là tên tuổi đã đầy đủ chú mục rồi, hơn nữa hai người này đều ở cửa thứ 8 vừa rồi biểu hiện phi phàm, đều có được thực lực có thể xếp hạng top 10. Lần này mấy người dự thi của Mạc Lợi thần đảo tham gia thần đảo thiên tài chiến lần này, trong lịch sử cũng là lấy được thành tích tốt nhất, lúc này đều vì trận đấu phía dưới mà có chút khẩn trương, bọn hắn cùng Tần Phàm một chỗ đến tham gia trận đấu, đến bây giờ nhìn xem người kia một đường trảm tướng, mỗi một giây thần kinh đều là chịu tác động. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN một trận chiến này của Tần Huynh, rất không trong sáng a. Lúc này Mạc Thiên Dương khẽ cười nói. Đối với Tần Phàm lần lượt biểu hiện khiếp sợ, hắn từ vừa mới bắt đầu không dám tin, đến hâm mộ, đến bây giờ hoàn toàn chịu phục rồi. Bất quá một trận chiến này, hắn cũng biết đối thủ của Tần Phàm rất cường. Đó là siêu cấp thiên tài đánh bại Hách Kiếm, hơn nữa còn nắm giữ thần kỹ. Vũ Văn Tài kiếm này rất cường, nếu như thay đổi là ta, ngay cả một kiếm bình thường của hắn cũng ngăn cản không nổi. Mộ Thanh Thanh luôn luôn là ngạo khí, sau khi trải qua thần đảo thiên tài chiến lúc này đây, thấy được nhiều siêu cấp thiên tài như vậy, tính tình lộ ra bình thản hơn không ít. Lúc này nàng nhìn hai thân ảnh trên chiến trường phía dưới, nắm chặt lại nắm đấm nói ra. Bất quá trong nội tâm nàng tin tưởng, người kia sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nam nhân Mộ Thanh Thanh ta vừa ý, nhất định là xuất sắc nhất. Trong lòng của nàng dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe được thầm nghĩ, tâm tư của nàng rất đơn giản, tâm ý của nàng đối với Tần Phàm có lẽ vĩnh viễn sẽ không nói ra, nhưng mà ở sau lưng yên lặng nhìn xem người kia đi tới đỉnh phong, cái kia vậy là đủ rồi. Cảnh giới kém quá lớn, nếu như bây giờ Tần Phàm là lục kiếp bán thần cảnh giới, còn có thể đánh một trận, thậm chí thủ thắng. Lăng Cầm liếc nhìn xuống chiến trường, sau đó trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, nàng không quá coi trọng Tần Phàm, tuy hắn đã lần nữa siêu việt nàng dự tính lúc trước. Nhớ tới ban đầu ở Hoàng Nham Thành gặp nhau lần đầu, nàng như thế nào nghĩ tới nhị kiếp. Góc truyện audio.com, bán thần nho nhỏ lúc trước, bất quá đi qua không đến một năm thời gian, cũng đã đi tới trình độ này. Hắn sẽ thắng, lúc này Kỷ Huyên Nhi thì cắn chặt hai hàm răng trắng ngà yên lặng nhìn thân ảnh màu xanh phía dưới kia, trong mắt của nàng, chỉ có thân ảnh kia. Mạc Huynh, trận này ngươi thấy thế nào? Thái Hư đảo chủ thì mỉm cười hỏi, có thể thấy thế nào? Hai hắc mã như vậy, đều một mực có biểu hiện ra ngoài ý liệu, trước khi kết quả không có chính thức ra đến, đoán chừng ai cũng nói không chính xác người nào sẽ thắng a. Mạc Lợi đảo chủ bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, hắn tự nhiên là muốn Tần Phàm thắng, nếu đổi một đối thủ hơi nhược một chút Tần Phàm sẽ có cơ hội rất lớn, bất quá tình huống hiện tại thực nói không chính xác rồi. Trong chiến trường phía dưới, hai người Tần Phàm cùng Vũ Văn Tài mặt đối mặt xa xa nhìn nhau, chiến khí ở giữa lẫn nhau đang không ngừng kéo lên. Ngay từ đầu Vũ Văn Tài cũng đã thi triển đại đạo kiếm vực, kiếm khí khôn cùng bao phủ toàn trường, nhất cử nhất động của Tần Phàm đều sẽ ở trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này Tần Phàm giống như là một chiếc thuyền lá trên biển cả, tựa hồ lung lay chờ mình. Ăn thần tinh đan vào, phần thần bí kỹ kích phát, kỳ lân ma thân kích phát, lần lượt từng át chủ bài bị hắn kích phát, khí thế của hắn dần dần kéo lên, giống như là một thuyền rách dưới vừa mới bắt đầu thời gian dần qua biến thành một chiếc lâu thuyền sắt thép vững chắc, tùy ý gió táp mưa sa kia kiếm quang kiếm ý, hắn đều thủy chung sừng sững bất động. Hừ, ăn ta một kiếm thử xem. Thấy vậy, Vũ Văn Tài không khỏi hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn không động, hai vung tay lên, sau đó liền thấy một thanh trường kiếm màu bạc lóng lánh lấy hào quang ở sau lưng hắn bay ra. Hồ Một Kiếm này, tựa hồ cũng không phải vũ kỹ, nhưng vừa ra tay là thập phần cường hoành, cùng không khí ma sát ra hỏa hoa kịch liệt, sau đó vô cùng nhanh hướng về Tần Phàm đâm tới. Những nơi trường kiếm này đi qua có thể chứng kiến vầng sáng màu bạc lưu chuyển, mà sau lưng kia là vết nứt không gian màu đen nhìn thấy mà giật mình. Trường kiếm màu bạc này bay tới kiếm quang, kiếm khí không ngừng bắn ra mà ra, khí lưu cùng không gian sát qua tạo thành hư ảnh phẳng phất giống như đôi cánh, xem thế tới hung mãnh, lục kiếp bán thần tầm thường chỉ sợ khẽ dựa gần liền lập tức trọng thương ngã xuống đất phi thường khủng bố. Một kiếm này, chỉ là một kiếm tùy ý mà thôi. Đối mặt uy lực như vậy, Tần Phàm cũng không dám khinh thường, sắc mặt hắn khẽ biến thành hơi ngưng trọng, tiếp theo trung cực cấp bán thần khí đoạt thần quyền sáo xuất hiện, bí mật mang theo lấy nguyên giới chi lực cuồn cuộn, một quyền oanh ra về phía trước. Bang bang bang, quyền kiếm vừa chạm vào cùng một chỗ, thanh âm kim thạch tương giao không ngừng ở giữa sân vang lên, hỏa hoa bắn ra bốn phía, không ít người xem trong toàn trường lúc này đều cảm thấy màng tai khó chịu, nhịn không phải dùng nguyên giới chi lực bảo vệ lỗ tai mới chống cự được. Hừ, hiện tại xem ra, ngươi tuy cũng không tệ, nhưng so với hách kiếm còn không bằng, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ. Lúc này Vũ Văn Tài thấy không thể một kiếm đánh chết Tần Phàm, lại lần nữa hừ lạnh một tiếng nói ra. Vù vù vù hô, sau đó thanh trường kiếm màu bạc này, giống như là khổng tước xòe đuôi chia ra làm 10, 10 hóa 100, 100 biến thành vạn, một vạn thanh trường kiếm màu bạc ngân quang lóng lánh, toàn bộ chiến trường đều là hào quang vạn trượng thẩm. Góc truyện audio.com Chí tất cả người xem trong hội trường thiên tài chiến lúc này cũng bị ánh sáng này làm lóa mắt. Cách chương.